Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 7, Thanh Ngưu Mục Đồng. Ở cự ly đan tháp mấy trăm ngàn dặm một chỗ trên vùng bình nguyên. Một vị ngồi ở Thanh Ngưu trên lưng Mục Ngưu đồng tử ở đan tháp đại trưởng lão rời đi tiểu đan tháp. Sau, liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lung lay nhìn phía đan tháp phương hướng, này một đôi trong suốt trong con ngươi, nhưng tràn ngập một luồng nhìn thấu thế gian tang thương. Tên tiểu tử này, đan tháp có đã xảy ra chuyện gì? Già nua lời nói, từ nơi này mười mấy tuổi Mục Ngưu đồng tử trong miệng truyền ra. Có một loại không tên không khỏe cảm giác, nhưng ở hắn này tang thương con mắt dưới. Rồi lại có một luồng kỳ dị hài hòa cảm giác. Tiểu đan tháp đại trưởng lão trong tay cầm đan dược là từ bản thể hắn bên trong tách ra một bộ phận. Cực nhỏ đan dược mảnh vỡ, làm hắn một phần, làm tiểu đan tháp đại trưởng lão lấy ra một khắc đó. Hắn liền cảm ứng được, Mục Ngưu đồng tử ngữ khí tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không hề rời đi. Trái lại chủ động quay về cảm ứng bên trong tiểu đan tháp đại trưởng lão chỗ ở phương vị mà đi. Làm hắn nhìn lớn lên người. Hắn biết tiểu đan tháp đại trưởng lão làm người. Nếu không phải đặc biệt chuyện quan trọng, sẽ không tới chủ động tới tìm hắn. Mục Đồng kéo nhẹ dây cương. Thanh Ngưu đạp nhẹ hư không. Ở trầm thấp bò hào trong tiếng. Chậm rãi biến mất ở vùng chân trời này. Chính đang phi hành tiểu đan tháp đại trưởng lão đột nhiên cảm giác trong tay cầm đan dược cũng lại nắm chi không được, trực tiếp bay về phía trước đi. Tiểu đan tháp đại trưởng lão không chỉ có không có kinh hãi đến biến sắc, trái lại đứng ở một bên, trên mặt lộ ra cung kính vẻ mặt. Quả nhiên, ở tiểu đan tháp đại trưởng lão nhìn kỹ, phía trước không gian yên tĩnh chốc lát. Chậm rãi gợn sóng ngươi cái kia lên. Thanh Ngưu Mục Đồng bóng người xuất hiện tại này nơi không gian. Nhìn thấy Thanh Ngưu Mục Đồng bóng người, đan tháp đại trưởng lão mặt lộ vẻ kích động. Cung kính nói, lão tổ, ha ha, tiểu mạc, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới, ngươi trở thành đấu thánh rồi. Mục Đồng tay phải vung nhẹ, đại trưởng lão liền không tự chủ được đứng lên. Đại trưởng lão bình phục dưới nhìn thấy lão tổ tâm tình tỉnh táo lại, liền đem liên quan với cổ hà chuyện tình cho đan tháp lão tổ nói rồi. Chờ nghe được đan tháp đại trưởng lão nói cổ hà từ trong cấp bán thánh vẫn chưa tới một năm này, trực tiếp lên tới nhất tinh đấu thánh đỉnh cao, cho dù là đan tháp lão tổ đều chân mày cau lại. Hắn sống mấy ngàn năm, thiên tài đếm không xuể. Không nói những người khác, chỉ nói hắn, bởi vì bản thể là cửu phẩm huyền đan, đồng thời ở vừa xuất thế thời gian, liền cùng đan tháp một vị người sáng lập thần trí kết hợp. Có thể nói sinh ra liền nắm giữ đấu thánh 4 sao thực lực. So với tuyệt đại đa số người một đời tu vi đỉnh điểm cao hơn nữa. Thế nhưng, dù cho nắm giữ tốt như vậy điều kiện, ở sau khi mấy ngàn năm thời gian trong, cũng bất quá từ đấu thánh 4 sao tăng lên tới đấu thánh 6 sao. Liền tốc độ này, cũng vượt qua thời gian hơn 90% đấu thánh. Vì lẽ đó, dù cho hắn không có trải qua từ bán thánh đến đấu thánh bậc cửa này, nhưng mấy ngàn năm từng trải, cũng biết bậc cửa này có cỡ nào to lớn, dù cho tại đây mấy ngàn năm các tộc thiên tài. Có thể tại trong vòng 10 năm nhảy tới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cổ hà cũng đang ngăn ngắn một năm này. Không chỉ có bước đi qua, còn tăng lên tới đấu thánh nhất tinh đỉnh cao. Đan tháp lão tổ nhìn đại trưởng lão, nghiêm túc nói, xác định hắn là Tây Bắc Đại Lục người địa phương. Mà đi thêm bên cạnh hắn những người kia đều không có bị đổi cho nhau linh hồn dấu vết. Ở đại khái. Nửa năm trước, ta có thể xác định cổ hà linh hồn cũng không có bị người khác giở trò. Nhưng bây giờ, hắn đã đấu thánh cảnh giới. Đồng thời linh hồn cũng đến thiên cảnh. Ta đã rất khó dễ dàng nhìn thấu. Bất quá hắn bên cạnh những người kia ta có thể xác định. Linh hồn là không có bị người dở trò. Đại trưởng lão thật lòng suy nghĩ một chút. Nói rằng nếu không có nhìn ra cái gì đáng giá nghi hoặc gì đó, vậy liền vẫn cứ tin tưởng hắn. Về phần hắn tu vi nâng lên tốc độ, tuy rằng trong lịch sử không có nhân vật như vậy, nhưng ai có biết hắn có thể hay không trở thành sau này trong lịch sử một vị nhân vật đây. Mục Đồng lấy ra một ống sáo đặt ở bên mép, nhất thời du dương tiếng địch ở mảnh này không gian truyền vang ra, để đại trưởng lão có chút lòng rộn ràng tự nhất thời ổn định lại. Một khúc thổi xong, đại trưởng lão tiếp tục nói, nghe lời ngươi miêu tả, vị này hậu sinh đúng là đối với chế thuốc cảm thấy rất hứng thú. Nếu như vậy, vậy ngươi liền cấp cho hắn càng to lớn hơn tín nhiệm, để hắn trở thành đại trưởng lão tịch một thành viên, xem hắn sau khi có động tác gì. Nếu là hắn không có vấn đề, một như vậy đột xuất hậu bối, bồi dưỡng một phen, cũng là tăng cường chúng ta đan tháp gốc gác. Nếu là hắn có vấn đề, thuận lợi như vậy liền tiến vào đan tháp tầng lớp cao nhất, nhất định sẽ lộ ra một ít sơ sót. Đương nhiên, nếu là cuối cùng xác định hắn không có vấn đề, vậy liền đem tiểu đan tháp thả ra, để hắn học tập, mạnh như thế thiên phú, nói không chắc có thể tại ta có sinh chi niên luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Làm đi qua mấy ngàn năm lão quái vật, đan tháp lão tổ chưa bao giờ khuyết thiếu quyết đoán, trực tiếp đem tượng trưng cho đan tháp quyền lợi tầng lớp cao nhất đại trưởng lão ghế một trong. Là một người thăm dò, ta sẽ an bài xong. Lão tổ, đại trưởng lão gật gù, cung kính đáp lại, đây là ta mới từ trong thân thể tách ra một ít mảnh vỡ. Hoạt tính càng mạnh hơn, cùng ta cảm ứng cũng càng mạnh, gần nhất ta sẽ không rời đi đan tháp quá xa. Nếu là ra biến cố, chỉ cần ngươi lấy ra cái này viên thuốc, ta rất nhanh liền có thể chạy tới. Đan tháp lão tổ từ trong tay tách ra một viên màu xanh viên thuốc, âm thanh tang thương nói rằng, tuy rằng hắn đối với mình an bài có tự tin, nhưng là sợ lập tức xong thoát, cho nên vẫn là chuẩn bị ở đan tháp phụ cận tự mình trấn. Lấy hắn lục tinh đấu thánh thực lực, ngoại trừ chủng tộc viễn cổ cường giả tuyệt đỉnh, nên rất ít người có thể vượt qua hắn. Là, lão tổ, nghe được đan tháp lão tổ nói như vậy, đại trưởng lão không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, tuy rằng hắn đáp ứng nhanh, nhưng hắn vẫn đúng là không xác định tu vi của chính mình vượt qua Cổ Hà có thể có bao nhiêu thời gian. Lấy Cổ Hà gần nhất biểu hiện ra vẻ này yêu nghiệt, giống như tốc độ tu luyện, e sợ không cần 1-2 năm thời gian liền có thể vượt qua hắn. Đi thôi. Đan tháp lão tổ vung vung tay, liền cưỡi thanh nghiêu bay mất. Nghĩ đến đi tới đoạn đời này nhân duyên, sau đó ở đan tháp phụ cận khác tìm một thai chết trong bụng hài nhi, một lần nữa xuất thế. Đại trưởng lão cung kính nhìn theo đan tháp lão tổ rời đi. Vừa mới rời đi, lấy hắn đấu thánh 2 sao tốc độ, dù cho đan tháp cùng nguyên lai đan tháp lão tổ cách nhau khá xa, nhưng vừa đến một hồi, còn chưa tới thời gian 1 ngày. Hơn nữa địa vị hắn cao nhất, ra vào tiểu đan tháp cũng không cần hướng về người thông báo. Vì lẽ đó, tiểu đan tháp người cũng còn không biết bọn họ đại trưởng lão đã đi ra ngoài một chuyến. Cũng thấy này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão tổ một mặt. Mà Cổ Hà còn không biết tiểu đan tháp đại trưởng lão cùng đan tháp lão tổ thương lượng nói. Đương nhiên coi như hắn biết, hơn nửa cũng sẽ không lưu ý. Dù sao chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Tiểu đan tháp đại trưởng lão tịch trên căn bản đều là một củ cải một cái hố. Hoặc là ngươi đặc biệt ưu tú, vừa mới sẽ vì ngươi tiến hành cái khác đề bạt. Thế nhưng cơ hội như vậy, ngàn năm qua, đều không có mấy cái. Mà bây giờ, có tiểu đan tháp đại trưởng lão cùng đan tháp lão tổ thúc đẩy, chỉ cần Cổ Hà không tìm đường chết, rất nhanh liền có thể tiến vào tiểu đan tháp đại trưởng lão tịch. Tới nơi này, Cổ Hà mới xem như là chân chính tiến vào đan tháp tuyệt đối cao tầng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.